Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85. Đối với nơi đó phát cái dị năng nhìn xem, vừa thấy khí chất liền biết xuất thân thân vệ bộ đội. Chiến sĩ một bên đăng ký Phương Thanh Huy tin tức, một bên chỉ bên cạnh mặt đất, nơi đó có một khối bọt biển trạng màu trắng vật thể. Ý bảo Phương Thanh Huy đối với cái kia vật thể phát ra dị năng công kích. Phương Thanh Huy tuy rằng không biết như vậy thí nghiệm nguyên lý là cái gì, nhưng phía trước xếp hạng hắn phía trước dị năng giả cũng đều là làm như vậy. Vì thế, hắn tĩnh hạ tâm tới, bài trừ tạp niệm, ngưng thần đối với cách đó không xa, bọt biển phát ra một cái thật lớn băng chùy, đi vào tìm Ba Hào. Thí nghiệm nơi sân, dựa theo tai nghe truyền đến thanh âm an bài hảo Phương Thanh Huy nơi đi. Phụ trách đăng ký chiến sĩ ngẩng đầu đối với Phương Thanh Huy cổ vũ mà cười cười. Đừng khẩn trương, cố lên, được đến cổ vũ Phương Thanh Huy bước chân nhẹ nhàng mà đi hướng báo danh chỗ phía sau mấy cái đại. Hình lều trại, tìm được biểu thị đại đại con số, 3, lều trại xốc lên rèm cửa đi vào, Phương Thanh Huy đúng không? Cùng ta tới, đứng ở cửa chờ một vị thân xuyên màu trắng nghiên cứu phục người nhìn trong tay. Cứng nhắc, lại nhìn Phương Thanh Huy, cùng hắn xác nhận nói. Sau đó mang theo hắn đi tới cái này thật lớn hình tròn lều trại bên trái góc. Chỉ trên mặt đất trải một cái trường 15 mễ tả hữu đường băng chỉ thị nói. Dùng ngươi nhanh nhất tốc độ tại đây điều trên đường băng thông qua. Ta sẽ không nói bắt đầu. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt có thể trực tiếp chạy, Phương Thanh Huy chạy nhanh thu hồi đánh. Giá lều chạy nội những cái đó kỳ quái phương tiện ánh mắt. Đem hành lý phóng tới một bên, đơn giản hoạt động một chút thân thể. Ở dự bị xuất phát chạy chỗ phục hạ thân thể, đôi mắt gắt gao nhìn chằm trung điểm chỗ, giống một mũi tên giống nhau xông ra ngoài, kế tiếp. Phương Thanh Huy dựa theo thí nghiệm viên dẫn đường. Thí nghiệm các hạng thân thể tố chất tình huống, một phen lăn lộn xuống dưới. Thí nghiệm viên rốt cuộc tỏ vẻ bắt được số liệu vậy là đủ rồi. Sau đó đem Phương Thanh Huy lãnh tới rồi một tòa thật lớn hình trụ hình thiết bị trước. Phương Thanh Huy mới vừa tiến vào lều trại khi ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái này thiết bị. Quả thực tựa như một tòa nồi hơi giống nhau đứng ở lều trại ở giữa, nơi này là thí nghiệm ngươi gì. Năng, đi vào về sau sẽ có giọng nói nhắc nhở ngươi. Người ấn nhắc nhở làm liền có thể. Không cần tưởng quá nhiều, đồng màu vàng, nồi to lò, nhìn qua thổ thổ. Mà khi nó đối với Phương Thanh Huy mở ra nhập khẩu khi. Phương Thanh Huy liền biết hắn nhìn lầm. Chỉ xem ngoạn ý nhi này mở cửa khi vô thanh vô tức. Môn hướng hai sườn hoạt động. Sau đó tự nhiên mà vậy mà liền cùng hai sườn vách tường hòa hợp nhất thể. Không hề khe hở liền biết cửa này sở ẩn chứa khoa học kỹ thuật không đơn giản. Chờ Phương Thanh Huy tiến vào sau, môn ở hắn phía sau lại lần nữa khép lại, đồng dạng không hề khe hở. Phương Thanh Huy quả thực đều phải hoài nghi nơi này rốt cuộc có hay không môn. Phương Thanh Huy, hoan nghênh ngài, nhu mỹ giọng nữ lên đỉnh đầu vang lên, hiện tại bắt đầu dị năng thí nghiệm. Thỉnh đối với ngài phía trước vách tường phát ra ngài cường đại nhất công kích. Dựa theo giọng nói nhắc nhở, Phương Thanh Huy thí nghiệm dị năng lớn nhất lực công kích. Dài nhất liên tục thời gian, phản ứng tốc độ, rất nhỏ khống chế năng lực, quần công năng lực, dị năng hồi phục tốc độ từ từ. Đây là một hồi nhằm vào dị năng toàn diện mà kỹ càng tỉ mỉ thí nghiệm phát hiện một cái thiên phú. Bình xét cấp bậc vì A dị năng giả. Thật là khó được ở Phương Thanh Huy thí nghiệm đồng thời. Hắn số liệu trực tiếp truyền tới hậu trường, Cố Hạo Lâm trước tiên liền thấy được, nhịn không được ngừng tay chung công tác, cùng video bên kia Lục Lê chia sẻ, gì? Cư nhiên thật sự có A cấp dị năng giả, ân, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng một chút. Lục Lê đang ở thận trọng mà so đối lựa chọn mở ra thức thuần. Chí năng kinh doanh khuôn mẫu. Tiểu Tùng đang ở dựa theo nàng yêu cầu tiến hành kiểm tra. Sau đó đem đủ loại khuôn mẫu đẩy đưa đến nàng trước mặt cung nàng tham khảo. Nghe vậy đều ngừng lại tiếp thu Phương Thanh Huy thí nghiệm số liệu lật xem một phen, Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm dị năng thiên phú bình xét cấp bậc đều là S cấp. Nhưng là trừ bỏ chính bọn họ nhìn đến nhiều nhất vẫn là D cấp dị năng giả. Liền C cấp đều rất ít thấy. Càng không cần phải nói thiên phú bình xét cấp bậc càng cao B cấp cùng A cấp dị năng giả. Đương nhiên, này cũng cùng trước mắt tiếp thu quá dị năng thiên phú bình xét cấp bậc dị năng giả số lượng rất ít. Có quan hệ, rốt cuộc đại đa số được đến đánh giá dị năng giả đều là tiến vào quá cố Hạo Lâm huấn luyện doanh. Mới có thể ở huấn luyện doanh được đến chuyên nghiệp đánh giá cùng chỉ đạo dưới tình huống như thế. Xuất hiện một cái A cấp dị năng giả thật sự làm người kinh hỉ, tâm lý thí nghiệm đánh giá cũng man. Cao, hắc hắc, chúc mừng Lạp dị năng thí nghiệm lúc sau chính là cuối cùng hạng nhất tâm lý thí nghiệm. Bao hàm nội dung đồng dạng phức tạp mà kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc có chút nhân thân thể năng lực đủ cường, tâm lý năng lực lại theo không kịp, kia đã có thể tương đối sốt ruột, còn hảo. Phương Thanh Huy tâm lý đánh giá được đến điểm cũng không thấp. Bị đánh giá vì tích cực khỏe mạnh, thừa áp năng lực cường, tự mình điều tiết năng lực cường, nói như vậy. Tổng hợp suy tính các phương diện tình huống, Phương Thanh Huy là cái thực đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Mà lần này chiêu binh mãi mã trừ bỏ bổ sung bộ đội sức chiến đấu. Khai quật đáng giá bồi dưỡng tướng soái chi tài đồng dạng là rất quan trọng một cái mục đích. Cho nên Lục Lê mới có thể đối Cố Hạo Lâm nói chúc mừng, Cố Hạo Lâm khóe miệng mỉm cười. Thao tác máy tính tự mình an bài Phương Thanh Huy hướng đi. Này đủ để thuyết minh hắn đối Phương Thanh Huy cũng là man coi trọng, phải biết rằng. Vì toàn phương diện đánh giá báo danh giả, tìm được đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Cố Hạo Lâm thậm chí chuyên môn làm ơn Lục Lê giúp hắn giải khóa một bộ chuyên nghiệp thí nghiệm. Thiết bị. Đồng dạng là đến từ Kích Văn Minh, Cố Hạo Lâm huấn luyện doanh trung liền có, nhưng là không thể tùy tiện ứng dụng đến hiện thực thiết bị. Chính là đang ở đối Phương Thanh Huy tiến hành đánh giá này một bộ. Phủ kín toàn bộ lều trại, tên là năng lực thí nghiệm cơ nhập môn cấp, từ Phương Thanh Huy tiến vào lều trại bắt đầu trải qua này một loạt thí nghiệm kỳ thật đều là dựa. Theo này bộ máy móc lưu trình ở đi, không chỉ có là hắn. Tiến đến báo danh cũng trải qua bước đầu sàng chọn người sống sót đều phải trải qua này bộ thiết bị. Toàn diện đánh giá, người thường cùng dị năng giả khác nhau chính là người thường ở chính giữa nhất kia tòa, nồi hơi. Thí nghiệm chính là thực chiến năng lực, mà dị năng giả tác thí nghiệm chính là dị năng tổng hợp bình xét cấp bậc trải qua như vậy một vòng. Toàn diện thí nghiệm. Khoa học tỉ mỉ xác thực số liệu bình xét cấp bậc liền sẽ xuất hiện ở thiết bị hậu trường. Tham khảo này đó số liệu, lưu lại ai, cự tuyệt ai, liền thành một kiện có thể dễ dàng làm ra quyết định sự tình cho dù trước mắt tự thân thực lực còn không cường, nhưng có được một viên kiên cường tìm kiếm tiến tới tâm. Vẫn như cũ sẽ bị lưu lại, cùng lý, cho dù trước mắt đã là thực lực cường đại dị năng giả. Nhưng tâm lý đánh giá không đủ tiêu chuẩn, bị phán định nhân cách có khuyết tật, nhân phẩm không đáng tín nhiệm người, cũng sẽ bị cự tuyệt 131, đây là móc tương đương móc nha tương đương cái gọi là tiêu hóa. Chính là Lục Lê kỹ càng tỉ mỉ tìm đọc hệ thống cung cấp vật phẩm giới thiệu tư liệu. Đầy đủ phát huy không hiểu liền hỏi tốt đẹp thói quen. Ở đối lập đề cử danh sách thượng các loại vũ khí. Phòng cụ, công nghệ cao sản phẩm sau, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu Tiểu Tùng kiến nghị. Từ bỏ lợi dụng lần này cơ hội trực tiếp đổi lấy uy lực cường đại vũ khí. Mà là đổi có thể khiến nàng tự thân thực lực được đến trường kỳ phát triển chỉ đạo sổ tay tam. Chương màu đỏ nhị tinh đổi tạp vỡ thành tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ hoàn toàn đi vào trong màn hình. Tam dạng nhị tinh văn minh thương phẩm thực mau xuất hiện ở Lục Lê trước mặt thao tác trên mặt bàn. Tương đối với kia hai bổn mặc lam sắc phong bì, đóng sách cổ xưa thư tới nói, càng dẫn người chú ý chính là kia chi sơ cấp gen tiến hóa tề tinh oánh dịch thấu pha lê quản ăn. Mặc kiểu Trung Quốc đạm lục sắc không biết chất lỏng, có linh tinh bọt khí cùng sáng lên mảnh nhỏ ở đạm lục sắc chất lỏng trung phập phập phồng phồng. Lục Lê tầm mắt vẫn luôn không rời sơ cấp thuốc ưu hóa gen.